đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng song đề danh. World Cup dư ôn đã chậm rãi giảm đi. Ngày 20 tháng 12, châu Âu chiến trường chiến hỏa lại cháy lên. Giải ngoại hạng Anh vòng 15 triển khai kịch liệt chém giết. Manchester City đội tọa trấn sân nhà, nghênh đón Everton đội khiêu chiến. Trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng không để cho Lý Minh Vũ ra sân từ đầu. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, Lý Minh Vũ thu được FIFA ban phát Qatar World Cup giày vàng thưởng. Tại lúc trước, Lý Minh Vũ tại sân nhà, cố ý từ trước đến nay đến sân bóng tất cả mọi người phô bày mình người vinh dự. World Cup tốt nhất tân tú, World Cup giày vàng thưởng, World Cup giải quả cầu vàng. Nhìn xem các đội hữu hâm mộ biểu lộ, Lý Minh Vũ phi thường lý trí không có lựa chọn đắc ý. Lý Minh Vũ hiện tại tình trạng cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên, trận đấu này, Guardiola đem hắn đặt ở ghế dự bị. Nếu như tranh tài không có vấn đề lời nói, đoán chừng Lý Minh Vũ trận đấu này liền có thể nghỉ ngơi. Manchester City trong đội, đại đa số cầu thủ đều tham gia năm nay World Cup hành trình. Mặc dù đội Anh tại vòng tứ kết bên trong bại bởi Bồ Đào Nha đội, sớm liền về nước, nhưng là thân thể của bọn hắn trạng thái cũng không có hồi phục đến bình thường trình độ. Mà Everton bên trong, cũng không có mấy người tham gia lần này World Cup. Cho nên, thể năng của bọn hắn cùng trạng thái thân thể đều là tốt nhất. Manchester City đội tại hơn nửa hiệp lại bị Everton đội đè lên đánh. Hơn nữa còn tại phút thứ 30 thời điểm, bị đối phương đánh vào một cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester City đội tại mình sân nhà 0-1 lạc hậu hơn đối thủ. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Guardiola liền cử đi chủ động mời chiến Lý Minh Vũ. Nơi này là sân nhà. Sân nhà Lý Minh Vũ. Hiểu tự nhiên đều hiểu. Có hệ thống bảo hộ. Lý Minh Vũ vừa bước lên sân bóng, cũng cảm giác được toàn thân đều là sức lực. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công. Thu hoạch được Manchester City danh túc David Silva thiên phú mắt ưng. David Silva làm có thể làm cho Etihad sân bóng vì đó hình thành pho tượng cầu thủ. Hắn đối với Manchester City đội cống hiến có thể thấy được lốm đốm. David Silva kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ. Giữa trận năng lực tổ chức tuyệt đối là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Trợ giúp Manchester City cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu được rất nhiều vinh dự. Nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là David Silva chuyền bóng tầm mắt. Thường thường nhiều khi, David Silva đều có thể nhìn thấy một chút người khác không cách nào nhìn thấy địa phương. Đưa bóng trực tiếp chuyền đến đối phương vị trí trái tim. Lý Minh Vũ ở trên trận về sau, phát hiện tầm mắt của mình trở nên mở rộng rất nhiều. Quá khứ Lý Minh Vũ ở giữa sân tổ chức thời điểm, còn cần không ngừng nhìn chung quanh. Dạng này để tổ chức của hắn tiến công sẽ có một ít thô ráp địa phương. Nhưng là hiện tại, Lý Minh Vũ cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng tả hữu quay đầu, liền có thể nhìn thấy phía sau mình đại bộ phận địa phương. Loại này khoa trương tầm mắt trưởng khống, đối với Lý Minh Vũ tới nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Nửa chàng sau tranh tài, Everton cầu thủ cảm giác hơn nửa hiệp bị bọn hắn áp chế đánh Manchester City đội phảng phất là đổi một chi đội bóng đồng dạng. Lý Minh Vũ ra sân, cho đội bóng mang đến thoát thai hoán cốt biến hóa. Buồn bực một nửa trận, Manchester City đội rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh. Nửa chàng sau phút thứ 50, Lý Minh Vũ tại trung lộ đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới. Trực tiếp dùng gót chân một đập, bóng đá từ hai tên cầu thủ ở giữa xuyên qua. Jesus thúc ngựa đuổi tới, nghênh cầu dận bắn, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Lý Minh Vũ lần nữa thu hoạch một cái trợ công, liền ngay cả sướng ngôn viên cũng không khỏi tán thưởng. Dạng này giàu có sức tưởng tượng truyền bóng, quả nhiên không hổ là World Cup chi vương sức sáng tạo. Lý Minh Vũ trình độ, trải qua World Cup mà luyện về sau, phảng phất lại tăng lên một cái cấp bậc. Everton đội cầu thủ, trước mặt Lý Minh Vũ, một điểm uy hiếp lực đều không có. Nhìn xem Lý Minh Vũ tại trên sân bóng tiêu sái động tác, England không khỏi một trận bội phục. Đối với Lý Minh Vũ, England thật là hâm mộ không được. Lần thứ nhất tham gia World Cup, liền có thể thu hoạch được cúp vô địch thế giới. Hơn nữa còn trên World Cup biểu hiện xuất sắc như vậy. Nước Anh 20 năm qua, mỗi một giới World Cup trước khi bắt đầu đều là đại đứng đầu. Nhưng là cho tới nay đều không có đi đến cuối cùng trận chung kết. Cái này khiến England cảm giác vô cùng phiền muộn. Phút thứ 60, Lý Minh Vũ một cái xinh đẹp cái đuôi trâu, đem đối phương tiền vệ phòng ngự chuồn một cái lảo đảo về sau, dẫn bóng đột tiến đến vùng cấm địa tuyến đầu, đón đối phương phòng thủ cầu thủ nghiêm mật phòng thủ. Lý Minh Vũ trực tiếp một cước sút xa, bóng đá như là một đường tia chớp màu trắng, vọt thẳng tiến vào Everton cầu môn bên trong. Lúc này, thủ môn một mặt mờ mịt bộ dáng, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá đã là hưng phấn lại là kinh ngạc. Sân bóng màn hình lớn đánh ra một chuỗi chữ số, để Manchester City đội fan bóng đá phát ra một trận lớn như vậy tiếng kinh hô. 233 km/h. Vừa rồi Lý Minh Vũ cước này sút xa, tối cao vận tốc đạt đến 233 km/h. Cái tốc độ này đã có thể so với F1 xe đua bình quân tốc độ xe. Khó trách đối phương thủ môn căn bản không có phản ứng chút nào. Bởi vì hắn ánh mắt bị hậu vệ chặn, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy bóng đá là từ chỗ nào bay tới. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bóng đá đã va vào cầu môn bên trong. Liền ngay cả Manchester City đội cầu thủ đều dùng một loại nhìn thượng đế ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ, ngọa tào, cước này bóng đá đến ai trên thân? Có thể hay không người chết à? Manchester City dự bị thủ môn Stephen không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ, ta muốn chuyển nhượng. Lý Minh Vũ đánh vào hắn trở về sau thứ nhất cầu. Bất quá, thứ hai cầu đến cũng không để cho mọi người chờ đợi thật lâu. Phút thứ 75, Lý Minh Vũ dùng mọi người quen thuộc nhất chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Liên tục lội qua đối phương 4 tên cầu thủ. Một cước rút bắn, từ xuất kích thủ môn dưới nách đem bóng đá đưa vào cầu môn bên trong. 3-1, Lý Minh Vũ ra sân 30 phút, liền trợ giúp đội bóng thu được 3 cái dẫn bóng. Everton đám cầu thủ bị Lý Minh Vũ triệt để cho thu phục. Cuối cùng, cái này trận kết quả trận đấu liền như ngừng lại 3-1. Lý Minh Vũ tiếp tục xuất lĩnh Manchester City đội thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp. Tiếp xuống 4 vòng thi đấu, nếu như Manchester City đội còn có thể thắng lợi, như vậy bọn hắn liền sẽ sáng tạo nước Anh top league một cái lịch sử. Nửa trình toàn thắng, cũng chính là Manchester City đội đem thi đấu vòng tròn bên trong tất cả đối thủ đều đánh bại. Đây là nước Anh top league trong lịch sử, chưa hề chưa từng xuất hiện sự tình. Liền xem như năm đó năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bất bại đoạt giải quán quân Arsenal đều không có làm được. Tiếp cận nhất cái thành tích này hẳn là năm 2019 Liverpool. Bọn hắn 10 vị trí đầu 9 trận đấu 18 thắng 1 hòa tích 55 phân. Còn có 4 trận đấu, Manchester City đội liền muốn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có chiến tích. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại qua 3 ngày, Champions League chiến hỏa lại cháy lên. Champions League tiểu tổ thi đấu trước 3 vòng, Manchester City đội 3 trận chiến 3 thắng, vững vàng chiếm cứ lấy tiểu tổ vị trí thứ nhất. Còn lại 3 chi đội bóng đều là 1 thắng 2 thua thành tích. AC Milan lấy 3 chỉ toàn thắng cầu xếp ở vị trí thứ 2. Đồng dạng đều là 4 chỉ toàn thắng cầu Leverkusen cùng Barcelona. Bởi vì Leverkusen chiến thắng Barcelona, thắng bại quan hệ chiếm ưu, cho nên Leverkusen thứ 3, Barcelona thứ 4, quả nhiên không hổ là bảng tử thần. Đối với còn lại 3 chi đội bóng tới nói, thật là bảng tử thần a. Lần này, Manchester City đội tọa trấn mình sân nhà, nghênh chiến ý đội mạnh AC Milan đội. Nếu như trận đấu này Manchester City đội có thể lấy được nếu thắng. Như vậy bọn hắn đem nâng lên hai vòng thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Mà lại đại khái suất là tiểu tổ thứ nhất. Mà AC Milan cũng sẽ không dễ dàng để Manchester City đội cầm tới 3 phần. Bất quá, hiện tại AC Milan cũng là vấn đề trùng điệp. Một vấn đề lớn nhất, chính là bọn hắn tiên phong Mandzukic ở thế giới trong chén bị chật mắt cá chân. Đến bây giờ còn không có thương tổn càng. Cho nên, trận đấu này, chủ lực của bọn họ tiên phong thiếu trận. Đối AC Milan chiến lực là một cái đả kích cực lớn. Bất quá, trước lúc này, Lý Minh Vũ nhận được hai lá thư mời. Một phong là FIFA thư mời. Hy vọng hắn có thể tại năm 2022 ngày 30 tháng 12. Đến Paris tham gia FIFA niên kỷ độ lễ trao giải. Một phong là nước Pháp bóng đá tạp chất thư mời. Hy vọng hắn có thể tại năm 2022 ngày 31 tháng 12. Đến Paris tham gia nước Pháp bóng đá tổ chức giải quả cầu vàng. Bởi vì năm nay có World Cup tổ chức, cho nên FIFA niên kỷ độ lễ trao giải cùng giải quả cầu vàng ban phát cũng chậm trễ mấy ngày. Lần này, Lý Minh Vũ tâm tình nhưng cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước FIFA niên kỷ độ trao giải, Lý Minh Vũ chỉ là thu được một cái Puskas thưởng, mà giải quả cầu vàng ép căn bản không hề mời Lý Minh Vũ. Mà lần này, Lý Minh Vũ bởi vì trên World Cup siêu cường phát huy, đã thu được hàng năm nam tử tốt nhất cầu thủ, cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đề danh. Đồng dạng, tại giải quả cầu vàng đề danh bên trong, Lý Minh Vũ cũng là tiếng hô cao nhất một cái kia. Lý Minh Vũ phi thường có hy vọng có thể đồng thời cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai cái này thế giới bóng đá người tối cao giải thưởng. Có hai lá thư mời động lực, Lý Minh Vũ tại đối mặt AC Milan thời điểm, đơn giản chính là cá mập điên rồi. 5-0 điểm số, để đường xa mà đến AC Milan tinh thần chán nản. Ba cái dẫn bóng một lần trợ công Lý Minh Vũ thu được bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Lý Minh Vũ trở thành AC Milan tân nhiệm khổ chủ. Trong vòng 2 năm đối mặt AC Milan 4 trận đấu bên trong, Lý Minh Vũ hết thảy đánh vào 11 cái dẫn bóng. Trận đồng đều tiếp cận 3 cái dẫn bóng kinh khủng số liệu. Để Lý Minh Vũ thành vì danh phù kỳ thực AC Milan khắc tinh. Ngày thứ 2 một cái khác trận đấu bên trong, Barcelona trở lại mình sân nhà. Gọn gàng lấy 3-0 cầm xuống Leverkusen. Messi lập cú đúp, đồng thời đưa ra chí mạng trợ công, trợ giúp vừa mới đến đội Hà Lan cầu thủ Depay hoàn thành một kích cuối cùng. 2 thắng 2 thua, Barcelona đã vọt cư đến vị trí thứ 2. Leverkusen cùng Barcelona đổi một chút vị trí, đi tới tiểu tổ một tên sau cùng. Manchester City đội là cái tiểu tổ này tinh vũ biểu. Chỉ cần cùng Manchester City đội đánh một trận tranh tài, đối thủ thứ tự liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại vòng thứ 16 thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đội đi tới Brighton sân nhà. Lý Minh Vũ tại phút thứ 70 bị thay đổi trận, đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng, bảo đảm đội bóng toàn thắng bộ pháp. Ngày 30 tháng 12, Lý Minh Vũ mặc một thân vừa vặn đồ vét, đi tới nước Pháp Paris. Tại Paris ca cửa nhà hát bên ngoài, một cỗ Maybach đứng tại nơi đó. Tại các phóng viên ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Lý Minh Vũ từ trong xe đi ra, đối mặt các phóng viên điên cuồng chụp ảnh cùng reo hò. Lý Minh Vũ phi thường nho nhã lộ ra tiếu dung. Bất quá, Lý Minh Vũ sau khi xuống xe, cũng không có trước tiên đi đến thảm đỏ, mà là đi tới cửa xe khác một bên, mở cửa xe ra. Tại phóng viên bát quái ánh mắt bên trong, hai cái khuôn mặt quen thuộc từ trên xe đi xuống. Vela cùng Catherine. Catherine một mặt đỏ bừng, mà Vela thì là một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì nàng là bị Catherine bắt cóc tới. Khi biết Lý Minh Vũ muốn đi tham gia FIFA lễ trao giải lúc, Catherine cố lấy dũng khí, cho Lý Minh Vũ gọi điện thoại, hỏi nàng phải chăng có thể làm hắn bạn gái, cùng đi tham gia lễ trao giải. Lý Minh Vũ mặc dù tại tình cảm phương diện có chút chất phác, nhưng là nhiệt tình mỹ lệ Catherine để hắn vô cùng tâm động. Lại thêm ở thế giới chén trên sân khấu kia khuynh thành một hôn, cũng làm cho Lý Minh Vũ trong lòng có một cái dự định. Đạt được Lý Minh Vũ đồng ý về sau, Catherine tại trong túc xá vui vẻ nhảy lên múa. Để ở một bên đọc sách, Vela nhịn không được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Chính mình cái này khuê mật, không cứu nổi. Ha ha, Vela, đến lúc đó, người theo giúp ta cùng đi chứ. Nhìn xem nháy một đôi thẻ tư lan mắt to Catherine, Vela đau đầu nói. Ta đi làm gì a? Đương bóng đèn sao? Catherine xem xét Vela cự tuyệt, không khỏi có chút nóng nảy. Nói, ta không dám mình đi. Cuối cùng, tại Catherine quấy giày đòi hỏi, vừa đấm vừa xoa phía dưới, Vela liền bị Catherine cho buộc đến đây. Lý Minh Vũ một thân tây trang màu đen, Vela thì là nhất hệ màu trắng váy dài, lộ ra cao quý trang nhã, như là hoa sen trắng tầm thường xinh đẹp. Bất quá, ánh mắt mọi người đều nhìn về khác một vị mỹ nữ. Catherine hôm nay cách ăn mặc cùng nàng ở thế giới chén nhìn trên đài phong cách hoàn toàn không giống. Vừa mới Milan tuần lễ thời trang được hoan nghênh nhất màu đỏ một chữ vai lễ phục dạ hội, đưa nàng tuyệt mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Catherine cố nén ngượng ngùng, đem cánh tay của mình tiến vào Lý Minh Vũ trong khuỷu tay. Khác một bên, Vela mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng đem cánh tay của mình tiến vào Lý Minh Vũ một cái khác trong khuỷu tay. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Vũ trở thành hiện trường tất cả nam tính ước ao ghen tị đối tượng. Mặc dù mọi người đều biết Vela là Lý Minh Vũ biểu tỷ, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản mọi người đối với hắn ghen ghét. Lý, chúc mừng ngươi, năm nay có thể thu hoạch được hàng năm tốt nhất cầu thủ đề danh. Ngươi có cảm tưởng gì sao? Bên ngoài sân người chủ trì nụ cười trên mặt ít nhiều có chút miễn cưỡng. Bởi vì nàng tại hai tên mỹ nữ phụ trợ dưới, lộ ra thường thường không có gì lạ. Chứ danh nước Pháp người nữ chủ trì Monica, là một vị phi thường nổi danh khí nước Pháp bóng đá phóng viên. Mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng nàng, luôn luôn là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Nhưng là nàng tại Catherine cùng Vela trước mặt, lộ ra ảm đạm phai mờ. Như bạn đường, Lý Minh Vũ mỉm cười, nói, ta rất bình thường cảm kích FIFA, có thể đề danh ta vì hàng năm tốt nhất cầu thủ. Ta tranh thủ dùng càng nhiều dẫn bóng vừa đi vừa về báo ủng hộ ta người. Lý Minh Vũ trả lời vô cùng ngắn gọn, bởi vì lần này niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ, Lý Minh Vũ đã 10 phần chắc 9, cho nên, cũng không cần dùng cái gì ngôn ngữ đến vì chính mình động viên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.